Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 82, hấp thụ, góc truyện audio.com. Xà nhân tộc đã trốn đi hết, hiện giờ trên sa mạc rộng lớn chỉ còn bóng dáng của hai người đang ôm nhau. Vân vận thấy cuối cùng vẫn để cá lọt lưới, trong lòng có chút tiếc hận. Rồi nàng cảm thấy dị trạng, eo thon của nàng vẫn bị một cánh tay sờ soạn một hồi. Nhiệt lưu ở eo làm mặt nàng đỏ bừng lên. Vân vận trừng mắt nhìn hung thủ nàng hung hăng véo mạnh lên cánh tay đang tác quái kia. Ai ra, đau đớn làm cơ huyền kêu to một tiếng nhưng cánh tay thì vẫn bám chặt đánh chết không buông. Vân vận cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nói với cơ huyền. Ta phải đi rồi, bọn cổ hà đang đợi. Nghe vậy cơ huyền cũng thở dài, luyến tiếc rời khỏi eo của vân vận. Cậu hắng giọng nghiêm túc nhìn nàng nói. Vân vận dù là nàng thực lực cũng rất cường, nhưng cũng nên đề phòng một chút, nam nhân khắp thiên hạ không ai tốt cả, cách từ ta ra, nhất là tên cổ hà, hắn nhìn mặt mày tuấn lãng thực lực cao cường dễ chọc phải hoa đào nhất không biết hắn đã lừa gạt bao nhiêu cô nương lương thiện rồi. Nàng không nên bị hắn lừa gạt, hiểu không, hơn nữa hắn còn là luyện dược sư, có thể luyện ra một vài đan dược đặc thù có hại cho nữ nhân. Nàng biết đó, nên càng phải phòng bị tốt nhất là không gặp mặt nhau. Vân vận càng nghe chán càng toát ra mồ hôi. Mắt đẹp đảo dã trắng nhìn về phía cơ huyền đang không từ thủ đoạn bôi đen cổ hà. Đem hết chuyện xấu thiên hạ đổ lên cổ hà, làm hắn trở thành kẻ xấu xa nhất thế gian. Trong lòng cảm thán, bịa đến đặc sắc như vậy cũng là một thiên tài. Cổ hà nghe xong chắc tức chết mất. Nhưng vân vận có chút khó hiểu không biết vì sao cơ huyền lại bôi đen cổ hà. Nghĩ một hồi nàng như nghĩ ra cái gì đó mặt như bị thiêu đốt đến lợi hại. Trong lòng mềm mại ra, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp khiến hoa cũng thẹn thùng. Nàng nhìn về cơ huyền vẫn đang thao thao không ngừng nhẹ nói. Ta với hắn chỉ là có chút giao tình, yên tâm quan hệ của chúng ta cũng không tính là quá thân. Cơ huyền đang định nói tiếp nghe thấy lời của vân vận liền ngừng lại. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, hư cho tên cổ hà muốn đào góc tường biết hắn không có cửa đâu. Vậy ta phải rời đi đây, còn có một lời nữa. Cơ huyền thấy vân vận muốn rời đi liền nói. Ta nhận được thông tin rằng có một thế lực cường đại đang đứng sau đế quốc khống chế các thế lực lớn. Có lẽ Vân Lam Tông đã nằm trong tầm ngắm của chúng rồi. Nàng phải cẩn thận, vân vận nghe tới Vân Lam Tông khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Nàng nhìn cơ huyền hỏi lại, đó là sự thật sao? Thông tin này có bao nhiêu phần đáng tin? Thật sự, có đến 8 phần đáng tin. Vì vậy nàng hãy cẩn thận đừng để bị lợi dụng. Nếu một ngày nào đó Vân Sơn giao cho nàng một nhiệm vụ mà khiến nàng nghi ngờ thì hãy cẩn thận suy nghĩ. Cơ huyền không muốn vân vận bị hồn điện phía sau Vân Lam Tông lợi dụng. Nên đưa ra lời nhắc nhở cho nàng. Được, ngươi hãy bảo trọng, vân vận ngưng tụ cánh đấu khí nhanh chóng bay đi. Vân vận mặt mày có chút trầm ngâm. Nàng tin cơ huyền sẽ không nói dối nàng nhưng nàng không nghĩ tới có một thế lực Vân Lam Tông có thể khống chế được từ trong tối. Thậm chí khống chế cả sư phụ nàng. Thở ra một hơi. Xem ra khi về Vân Lam Tông phải tiến hành điều tra rồi. Cơ huyền thấy vân vận hóa thành một điểm sáng bay đi trong lòng cũng có chút luyến tiếc thở dài một hơi. Huyễn dực cũng xuất hiện cơ huyền hướng tới một với khác lao đi. Tiến trụ vào trong một cho nhỏ cơ huyền ngả lưng trên giường thì nhận được thông báo của hệ thống. Tinh, hiện tại đã bình yên nên có vấn đề muốn thông báo. Nói. Cơ huyền lười biếng nằm trên giường khoát tay. Tinh, trong lúc ký chủ làm nhiệm vụ trợ giúp Mỹ đồ tọa thì hệ thống đã thay ký chủ lưu giữ lại hai thứ rất có ích trong việc tăng cường thể chất và tu vi. Cho ký chủ, cơ huyền nghe tới việc tăng cường thể chất và tu vi liền hứng khởi bật dậy chờ hệ thống giải thích. Tinh, hệ thống đã nắm giữ được một phần nhỏ của hỏa trùng thanh liên tâm hỏa và một phần nhỏ mảnh vỡ của lôi kiếp. Với hai thứ này có thể cải tạo lại thể chất của ký chủ và tăng cường tu vi. Hệ thống dứt lời thì trước mặt cơ huyền xuất hiện lên một đốm hỏa màu xanh và một tia lôi quang xuất hiện. Nhìn thấy hai thứ này Cơ Huyền như cảm thấy có vật gì đè nén lên lồng ngực. Khó thở, tinh, nếu ký chủ muốn hấp thu hai vật này thì hệ thống sẽ đặt cách mở ra không gian của hệ thống đưa ký chủ tiến vào. Trợ giúp ký chủ hấp thu nhưng có được hay không thì dựa vào ký chủ. Cơ Huyền lòng khẽ động, hai thứ này nếu có thể hấp thu được thì thực lực sẽ bạo tăng. Nhưng có nguy cơ nhất định nếu không hệ thống đã không đưa ra yêu cầu tiến vào không gian hệ thống. Phân vân một hồi cậu cắn răng nói. Hấp thu, tinh, vậy trước tiên hệ thống sẽ tiến hành sử dụng thanh liên tâm hỏa trước. Tinh, tiến vào không gian hệ thống. Cơ Huyền chìm trong bóng tối vô định. Đến khi cậu mở mắt ra thì không phải cảnh non sạn nước biếc như lần học công pháp mà là một chân trời đen kịt lại. Bốn phía bao bọc bởi bóng tối nhưng kỳ lạ là Cơ Huyền vẫn có thể nhìn được rõ ràng, trước mặt Cơ Huyền xuất hiện một đốm lửa xanh nho nhỏ. Cậu bỗng lên tiếng hỏi, tỷ lệ dung hợp là bao nhiêu hệ thống? Hệ thống trầm lặng một hồi rồi báo, tinh, không tới một thành, Cơ Huyền nghe xong cười khổ. Không ngoài tự đoán, hệ thống tuy rút ra bổn nguyên hỏa chủng rất nhỏ nhưng dị hỏa vẫn là dị hỏa. Hiện giờ Cơ Huyền không còn hình nộm thế thân nữa nên trong lòng có chút do dự. Hệ thống cũng không thúc giục Cơ Huyền, yên lặng chờ đợi đưa. Một lúc sau Cơ Huyền cười vang, tiếng cười chứa đựng sự điên cuồng. Được, gần tới không nhưng vẫn lớn hơn không là được. Bắt đầu hấp thụ, tinh, tiến hành hấp thụ, lam hỏa chậm chậm tiến nhập vào lồng ngực của Cơ Huyền. Cả người Cơ Huyền như bị thiêu đốt. Thanh sắc hỏa diễm tiến vào cơ thể Cơ Huyền liền phân nhỏ tùy tiện chạy khắp kinh mạch của cơ thể thiêu đốt hết vật cản đường. Kinh mạch bị thanh sắc hỏa diễm liên tục thiêu đốt trở nên khô héo gây lên cảm giác đau đớn hơn lóc thịt. Cơ Huyền không ngừng co giật, trán nổi gân xanh từng đợt mặt cậu không còn giọt máu. Bên trong kinh mạch, thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động không ngừng. Chỉ trong vài phút, cơ thể Cơ Huyền bị thiêu đốt không còn một mống, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch xương cốt bị đốt qua một lần. Tinh, nếu khí chủ không mốt bị hóa thành cho thì nên vận dụng hỗn nguyên thông thiên quyết mau. Trong lúc dị hỏa đang chạy loạn khắp cơ thể Cơ Huyền thì hệ thống lên tiếng cảnh cáo. Cơ Huyền thoát ly cảm giác đau đớn, hai tay kết thành thủ ấn kỳ dị. Nội thể Cơ Huyền xuất hiện vô số đầu hắc động ngăn cản dị hỏa chạy loạn. Từng tia thanh sắc hỏa khí bị hắc động nuốt vào, nhưng tương tự từng đầu hắc động cũng bị thanh hỏa đánh tan. Thanh sắc hỏa khí và hắc động giằng co nhau trong nội thể. Hỏa chủng cuối cùng bị thất thế liên tục bị hắc động thôn phệ. Thanh sắc hỏa cuối cùng lặng lẽ rút lui. Cơ Huyền biết nó đã không còn đủ năng lượng để đối kháng. Tâm khẽ động những hắc động liền đuổi theo những tia thanh sắc hỏa đang lẩn trốn. Sau một hồi truy đuổi thanh sắc hỏa khi cũng bị các hắc đồng dồn ép lại vào một vị trí. Bỗng các tia thanh sắc tự lao vào nhau gộp lại thành một giọt năng lượng cường hãn. Các đầu hắc động bị thổi tan hết, trong thoáng chốc giọt năng lượng này như muốn trốn chạy. Cơ Huyền nào cho nó cơ hội đó. Thủ ấn lại đổi một đoàn tử hỏa xuất hiện, thì ra Cơ Huyền đã tính toán dụ những tia thanh sắc này chạy tới đan điền của cậu. Cơ Huyền triệu hoán tử hỏa và hắc động cùng hiện, tử hỏa lao tới giọt năng lượng bao vây, nhưng mỗi lần tử hỏa tiến tới thì bị đốt thành hư vô. Nhưng một cái bị đốt hai cái lại lên, đoàn tử hỏa như vô cùng vô tận bất chấp lao tới giọt năng lượng. Cơ Huyền chơi đua tiêu hao với giọt năng lượng, hiện giờ thân thể của cậu thoạt nhìn rất thê thảm, thân thể loang lổ vết máu. Lớp da phồn rộp lên bởi những vết bỏng nhìn thật xấu xí. Khoe miệng chảy ra hai dòng máu do cắn răng quá chặt. Cảm nhận trong ngoài đều thụ thương Cơ Huyền chỉ còn cách liều mạng. Đoàn tử hỏa trong nội thể Cơ Huyền bỗng dung nhập lại với nhau hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Sau đó nguồn năng lượng mày bất chấp lao tới giọt năng lượng màu xanh kia hấp thụ vào trong. Giọt năng lượng màu xanh bị nguồn năng lượng tập kích bất ngờ điên cuồng phản kháng. Nhiệt lực khuyết đại đối chọi với nguồn năng lượng khổng lồ cũng phát ra nhiệt lượng kinh hoàng. Xì xì, tiếng thiêu đốt lẫn nhau vang lên, nguồn năng lượng khổng lồ cuối cùng cũng yếu thế hơn giọt năng lượng nên tiêu thất ngày càng nhiều. Nhưng giọt năng lượng cũng không tốt hơn bao nhiêu ngày càng ảm đạm. Rồi nguồn năng lượng tản ra bất ngờ, thay thế bằng một vòng xoáy hắc động kinh thiên đem giọt năng lượng đó hút vào bên trong. Giọt năng lượng bị sự bất ngờ này làm cho không kịp phản kháng thì bị nuốt chửng vào hắc động. Hoàn toàn biến mất, cỗ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liễm. Chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn tiến vào chất lỏng màu xanh. Một tia ôn thuận ẩn ẩn phát tán ở trong hắc động bị hắc động luyện hóa. Tinh, ký chủ đã luyện hóa thành công. Hệ thống vang lên thông báo tin mừng này với Cơ Huyền. Nó nói tiếp, tinh, hiện giờ thân thể ký chủ đã được dị hỏa luyện qua một lần thiêu đốt từ xương cốt cho đến kinh mạch. Nhờ đó làm thân thể ký chủ trở nên cường hãn hơn. Những tạp chất, ô uế trong cơ thể đã biến mất. Hệ thống bắt đầu phụ trợ ký chủ chữa nội thương. Hệ thống vừa dứt lời một cảm giác tư thái ập tới. Một nguồn năng lượng chảy xuôi theo kinh mạch. Các kinh mạch vốn héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt địa cốt cách cùng thiêu thương địa cơ thể. Nhanh chóng được chữa trị. Kinh mạch cũng sắp được chữa trị hoàn hảo. Cơ thể cũng đạt đến trình độ khác. Cứng cỏi vượt xa lúc chưa hấp thụ. Cơ Huyền như được trọng tố lại cơ thể một lần. Nổi thể truyền tới cảm giác thư thái tột cùng. Tuy nguồn năng lượng chỉ tu bổ và cường hóa nội thể nhưng thế là ổn rồi. Lục phủ ngũ tạng và gân cốt được dị hỏa luyện qua một lần nay đã trở nên hoàn mỹ hơn. Thậm chí linh hồn lực cũng mạnh hơn không ít. Cơ Huyền cảm nhận lực lượng đấu khí hiện nay. Trong lòng kẽ cười, ngũ tinh đấu sư, nhờ luyện hóa năng lượng dị hỏa làm Cơ Huyền tiến thăng vài tinh. Đúng là có chút lợi tức. Tinh, ký chủ đó không phải là kinh hỉ duy nhất đâu. Ngài tự kiểm tra hỏa diễm của ngài xem. Hệ thống huyền bí truyền tin cho Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe xong sắc mặt có chút cổ quái. Nghe theo hệ thống triệu hoán tử hỏa, tay phải để trước mặt đấu khí vận chuyển. Hỏa diễm thổi bùng lên. Nhìn hỏa diễm trước mắt Cơ Huyền phát hiện ra điểm quái dị. Tử hỏa hiện nay tỏa ra nhiệt lượng còn kinh khủng hơn trước kia. Nếu nhìn kỹ thì bên trong ngọn lửa màu tím này còn xuất hiện một màu thanh sắc lập loe. Tinh, ký chủ vận khí không tệ chút nào. Khi ký chủ thôn phệ năng lượng của dị hỏa thì đồng thời năng lượng của tử hỏa cũng tiến nhập lại dung hợp. Có hắc động làm vật chứa nên hai loại hỏa chủng này hòa lại làm một gây ra tình trạng hiện nay. Hiện giờ hỏa diễm này vượt khỏi phạm chu thú hỏa nhưng chưa đạt đến dị hỏa. Hệ thống phân tích nguyên do xảy ra biến dị như vậy. Cơ Huyền nghe xong mặt cũng mộng bức, không nghĩ tới lại có lợi như vậy. Một lần đạt được ba thứ đúng là vận khí. Nhìn hỏa diễm biến dị trong tay Cơ Huyền thoát hiện lên nét sung sướng. Hỏa diễm này bá đạo hơn khi trước rất nhiều, miễn cưỡng cũng so được với dị hỏa. Tinh, ký chủ có muốn luyện hóa lôi vân không? Ta muốn hỏi. Hệ thống có thể phóng thích lôi vân đó ra ngoài không? Cơ Huyền niệm giờ thập phần thê thảm, hấp thụ dị hỏa đủ mệt rồi. Nếu hấp thụ thêm lôi vân đánh tan cường giả đấu hoàng cửu tinh thành than chắc cậu sẽ chết mất. Mắt đảo một hồi cậu nảy ra một ý tưởng, vội vàng hỏi hệ thống. Tinh, hệ thống có thể phong xuất năng lượng của lôi vân. Đang nói bỗng hệ thống ngừng lại, rồi tiếp tục nói. Tinh, hệ thống hiểu ý của ký chủ, nhưng muốn hệ thống duy trì lôi vân thì cũng phải sử dụng điểm hệ thống. Ký chủ đồng ý không? Đồng ý, cứ tùy tiện chứ, Cơ Huyền thấy hệ thống hiểu ý mình liền gật đầu sảng khoái nói. Hắc hắc, có thêm lôi vân này, tử tinh dực sư vương, hỏa chủng biến dị, hiện tại đủ để Cơ Huyền có tiền vốn chiến với đấu hoàng. Tinh, vậy thì hệ thống sẽ gửi ký chủ về thực tại. Cách chương.